văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 517, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ dù là quan lớn, thì cũng chỉ là người phàm bằng xương bằng thịt. Lúc không có hộ vệ bên cạnh, căn bản không thể hành xử quyền lực của mình được. Mà đám thị vệ ở cổng hoàng thành lại càng không thể tiến lên giúp đỡ. Nhiệm vụ của họ là canh giữ cổng thành. Chỉ cần đối phương không tấn công hoàng thành, thì họ không được phép tự ý rời khỏi vị trí. Cho dù hai vị thượng thư này có bị đánh CHT ngay tại cổng cung, bọn họ cũng không thể động thủ. Vì vậy, trong lịch sử đã từng xuất hiện không ít chuyện các đại thần ẩu đả ở cổng hoàng thành, bị ám sát ở cổng hoàng thành, bị dân chúng ném gạch đá ở cổng hoàng thành. Về cơ bản hoặc là có đại thần võ nghệ cao cường ra tay ngăn cản, hoặc là đám hộ vệ tuần tra kinh thành tình cờ bắt gặp mà tiến lên bảo vệ. Còn thị vệ cổng hoàng thành thì gần như không bao giờ nhúng tay vào những chuyện này. Đám lưu manh vô lại kia cũng không thật sự có ý định đánh CHT thượng thư. Một lúc sau, có kẻ trong bọn chúng hét lớn một tiếng: "Mau chạy, quan phủ đến rồi." Thế là cả đám giải tán trong nháy mắt, chỉ còn lại hai vị tân thượng thư cả nhắc lết từng bước, bộ dạng thảm hại được dìu đến thái y viện. Tiêu Thải la lối: dân đen, bản quan nhất định phải hít nhẹ tay chút. Một ngày tốt lành thái y không nói tiếng nào, cẩn thận bôi thuốc lên hai tay ông ta, rồi lại tỉ mỉ chấm thuốc mỡ đắp lên quanh mắt và khuôn mặt sưng vù. Cuối cùng, dè dặt xử lý phần cằm của ông ta. Đám côn đồ lưu manh đánh nhau, đến cả râu cũng không tha, bị nhổ mất mấy sợi, quả thực đau điếng người. Bên cạnh, Khương Duy Trung không hề lớn tiếng mắng chửi, suốt quá trình chỉ chú ý đến một việc: người kia, người đó không có ở đây chứ? Dáng vẻ hoàn toàn là đang hỏi trộm. Thái y lập tức hiểu, người kia là ai, liền đáp ngay: không có, nghe nói đến công trù rồi. Ông ấy cũng muốn trả lời nhỏ tiếng, nhưng trời sinh giọng đã sang sảng. Ngày thường lúc đến phiên trực trong ngự dược phòng, dù ở trong phòng hay ngoài phòng đều nghe rõ mồn một. Những người khác có mặt tại đó lập tức biết họ đang nói về ai. Khương Duy Trung thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Thải cũng thở phào nhẹ nhõm. Không khí tức thì có thêm hai luồng khí carbon dioxide. Ngay sau đó, một giọng nói xen vào: "Ê, ai thế nhỉ?" Lại khiến Khương Thượng Thư sau khi bị đánh, việc đầu tiên là phải quan tâm xem đối phương đi đâu rồi. Người Khương Duy Trung cứng đờ, như thể đối mặt với đại địch. Tiêu Thải thì càng thiếu chút nữa là suy sụp. Khoan đã, chẳng phải nói tên này đến công chủ dùng bữa rồi sao? Ngươi không cần mang phần ăn của mình về nữa à? Lúc nãy ngươi còn tỏ ra đau đớn khôn nguôi vì chuyện đó cơ mà. Xem náo nhiệt của bọn ta quan trọng đến thế sao? Kệ đi, người trong lòng của Khương Duy Trung là ai không quan trọng. Khương Duy Trung, là ngươi đó, may mà ta kịp thời nghe tin. Vội vàng chạy tới, bắt kịp hiện trường rồi. Không uổng công ta bỏ cả bữa trưa. Ua, nhìn vết thương này, cảnh tượng lúc đó quả nhiên kịch liệt thật. Hứa Yên Miểu lén lút nhìn qua cửa sổ một cái, rồi nhanh chóng rụt đầu lại, rón rén rời đi. Điểm quan trọng nhất khi xem náo nhiệt của người quen là xem xong phải chuồn ngay, tuyệt đối không được để bị phát hiện và ghi nhớ. Nếu không sẽ bị ghi hận đó. Thái tử ở góc tường ánh mắt sáng lên. Hắn gật đầu lia lia. Đúng, chính là như vậy. Hứa lang đúng là chi kỷ của bản cung mà. Không khí trong phòng có chút căng thẳng. Hai đương sự đã xấu hổ nhìn nhau, rồi lại rời mắt đi. Lòng dạ rối bời. Hứa lang, bọn họ cùng chung một nỗi lòng. Giọng như nức nở, thương lượng chút đi. Chuyện này đừng truy cứu đến cùng được không? Tiếc là Hứa Lang không có thuật đọc tâm. Thật kỳ lạ, đám lưu manh vô lại rảnh rỗi đánh thượng thư làm gì chứ? chê cuộc sống của mình quá khổ cực, muốn vào tù ăn cơm tù miễn phí chắc, cách chương.